Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3400, Hoàng tộc tiên đồ, mảnh này tàn tạ cổ cấm địa, tràn ngập bất tường gợn sóng, thất hoàng tử tin qua đời, sợ là hoàng tộc đã biết được, nhưng là hoàng tộc phản ứng nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Mảnh này cổ vùng cấm quả thực đều rơi vào hoàng hôn kỷ nguyên. Khủng bố biến hóa, vũ trụ biển sao đều đang run rẩy. Vùng đất này triệt để lún xuống. Tựa hồ một tôn vô thượng tổ binh ở thức tỉnh. Quét ngang mênh mông cương vực. Để mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh đều đang run rẩy bên trong sụp nứt. Dầm. Hướng về bên trong vọt tới cường giả dồn dập run rẩy. Sợ hãi, một cái tiếp một cái hạ quỳ trên mặt đất. Đây là bắt nguồn từ ở thượng tộc lửa giận, hoàng tộc lửa giận, thất hoàng tử chết đi. Đủ khiến hoàng tộc phát điên. Bao năm qua các đời, tam đại thượng tộc cao cao tại thượng, cúi nhìn huyết sắc cấm kỵ lộ. Hiện tại một cái chí cường huyết thống anh kiệt chết trận. Triệt để tức giận hoàng tộc lửa giận. Điện thoại di động không quảng cáo mơ siêu nhất tiết kiệm lưu lượng. Là ai giết thất hoàng tử? Muốn xúc động thượng tộc đại chiến à? Thượng tộc uy nghiêm không thể nhục. Còn ở cái này mấu chốt trên động thủ. Là vì ở bất hủ tiên khoáng mở ra thanh lý địch thủ à? Những này hạ quỳ trên mặt đất cường giả run lẩy bẩy. Bọn họ đều nghĩ tới bất hủ tiên khoáng. Mỗi cách 3 vạn năm tam đại thượng tộc đều sẽ chinh phạt bất hủ tiên khoáng. Đó là huyết sắc cấm kỵ lộ đáng sợ nhất bí cảnh một trong. Bất hủ tiên khoáng quá trọng yếu. Mặc dù là luân hồi nhất mạch đều không thể chiếm lấy. Mỗi cách 3 vạn năm đều sẽ triển khai một hồi thế hệ tuổi trẻ liều mạng. Luân hồi tiểu tiên vương chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, cũng là bởi vì một đời tiếp một đời. Luân hồi tiểu tiên vương theo bất hủ tiên khoáng bên trong được đồ vật là nhiều nhất. Bất hủ tiên khoáng bên trong mạnh nhất tạo hóa là bất hủ thạch. Hy thế tiên liêu, một ngày này mau tới. Hiện tại tam đại thượng tộc nhiều lần có vô địch anh kiệt thức tỉnh. Bọn họ đều là vì chinh phạt bất hủ tiên khoáng làm chuẩn bị. Hoàng tộc đúng là nổi giận. Mơ hồ có người nhìn thấy một tấm tiên đồ ở thức tỉnh. Nó trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Tựa hồ gánh chịu kỷ nguyên đại thế. Tràn ngập một tia sát niệm. Để vô tận cương vực đều ở sụp đổ. Đây là hoàng tộc cơn giận, ngươi giết thất hoàng tử, hoàng tộc sẽ không giảng hòa. Tống Thủy Thu cấp thiết mở miệng, hơn nữa ở bất hủ tiên khoáng cái này mấu chốt trên. Chuyện này phi thường phiền phức, nếu như bị hoàng tộc biết được, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn họ tạm thời sẽ không chú ý tới ta, đạo lăng lắc đầu nói. Luân hồi bộ đủ khiến bọn họ đem mục tiêu nhắm thẳng vào luân hồi nhất mạch thánh thể một mạch. Vốn là cùng luân hồi nhất mạch có đại thù. Để luân hồi nhất mạch chịu oan ức. Đạo lăng tình nguyện như vậy. Hắn cũng muốn biết hoàng tộc mạnh như thế nào. Mượn cơ hội này có thể chứng kiến thượng tộc gốc gác. Kinh văn kia động tĩnh cũng là ngươi gây ra đến. Nói đến luân hồi bộ. Tống Thủy Thu đôi mắt sáng lóe ra thần bí hào quang. Nội tâm của nàng tất cả đều là khiếp sợ. Lúc trước thần bí kinh thư xuất hiện, gây nên động tĩnh rất lớn. Hiện tại đầu nguồn tìm tới. Nhưng là Tống Thủy Thu không nghĩ tới sẽ là đạo lăng. Năm đó đạo lăng xác thực thiên phú vô song. Nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm. Hắn dĩ nhiên có thể cùng thượng tộc bồi dưỡng được vô thượng anh kiệt sánh vai. Đây là kinh khủng đến mức nào thiên phú. Thậm chí thần bí kinh thư cũng coi như đạo lăng dĩ nhiên leo lên tiên vương phần mộ đỉnh. Thậm chí hắn dĩ nhiên được luôn hồi bộ. Nếu như chuyện này tuyên dương ra ngoài, sẽ khiến cho thiên động tĩnh lớn. Từ xưa có thể leo lên đến tiên vương phần mộ đỉnh, cũng chỉ có mịt mờ mấy người mà thôi. Đạo lăng hiện tại làm được, hơn nữa được luôn hồi bộ. Chuyện này quá trọng đại. Tống Thủy Thu phỏng chừng những năm này đế lộ chiến tuyệt đối phi thường không bình tĩnh. Bằng không cũng sẽ không đi ra mạnh như vậy đạo chủ. Này cũng không phải, đạo lăng nói rằng, thần bí cổ kinh sự tình cũng không phải là ta, sau đó xuất hiện kinh thư. Là ngươi mở ra, Tống Thủy Thu nhìn chăm chú đạo lăng. Ngươi thực sự là quá để ta bất ngờ. Không nghĩ tới năm đó ngươi mở ra kinh thư, sẽ đi đến một bước này. Thực sự là không biết tương lai ngươi sẽ đứng ở cái gì cấp độ, gặp may đúng dịp đi, đạo lăng nói. Rằng, năm đó cũng nhờ có ngươi giúp đỡ, thể chất của ngươi nên rất đặc thù, hồng môn thể. Nàng nói ra lời nói, đạo lăng cau mày, thế nhưng đan đế lại là thay đổi sắc mặt, cổ xưa hồng môn thể lại vẫn sẽ xuất hiện, nàng dĩ nhiên là hồng môn thể. Không trách ta nhìn không thấu, đối với loại thể chất này, đan đế hiểu rõ cũng không ít. Hồng mông thể lai lịch rất lớn, không thuộc về cái thời đại này. Đây là một cái phi thường cửu viện thời đại thể chất. Thế nhưng truyền thừa đến cái kỷ nguyên vũ trụ này, mà hồng mông thể đặc thù nhất chính là có thể dựng dục ra hồng mông tử khí. Hồng mông thể càng mạnh dựng dục ra hồng mông tử khí liền càng là đáng sợ. Hắn có thể trợ người thăm ngộ trí cường đại đạo. Loại thể chất này xuất hiện mới sẽ làm luân hồi nhất mạch yêu cầu Tống Thủy Thu cùng Tiểu Tiên Vương kết làm một đời đạo lữ. Ngươi mới vừa nói bất hủ tiên khoáng là cái gì? Đạo lăng hiếu kỳ vô cùng. Đó là huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất bí cảnh một trong. Cũng là hiện giai đoạn tài nguyên quý giá nhất bí cảnh. Tống Thủy Thu tay áo phấp phới, tóc đen khoác vai. Nàng thanh đạm nói, nghe đồn mỗi cách 3 vạn năm, tam đại thượng tộc đều sẽ chinh phạt bất hủ tiên khoáng. Này bất hủ tiên khoáng không thuộc về bất luận cái gì thế lực trường quản. Chủ yếu là quá quý trọng, trong này sẽ xuất hiện bất hủ thạch, hy thế tiên liêu, các loại không thể nào tưởng tượng được chân bảo. Nghe đồn này tiên khoáng tồn tại 5 tháng phi thường cổ xưa, là một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên vẫn tồn tại tuyệt thế bí cảnh. Đạo lăng triệt để thay đổi sắc mặt, hắn thậm chí đều nghĩ tới vô cực tiên quang. Cùng lão đại ca được đúc thành mạnh nhất phân thân tiên liêu. Có thể hay không cũng là theo bất hủ tiên khoáng bên trong được. Nếu như đúng là như vậy, này bất hủ tiên khoáng không khỏi quá khủng bố. Chính là không gì sánh kịp hy thế bí cảnh. Ầm ầm ầm, ngay ở đạo lăng cùng Tống Thủy Thu rời đi nơi này không bao lâu. Mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh triệt để run rẩy lên. Ở lạnh lẽo sát niệm bên dưới bắt đầu giải thể. Hoàng tộc cổ xưa vương thức tỉnh. Tống Thủy Thu biến sắc. Chúng ta đi mau. Thất hoàng tử chết. Tuyệt đối sẽ làm cho hoàng tộc phát điên. Động tĩnh này thực sự là quá mênh mông cùng hùng vĩ. Đầu tiên là một tấm tiên đồ ở hừng hực thiêu đốt. Gánh chịu cổ sử dấu vết huy hoàng đạo thống, nó phi thường khủng bố, quả thực thâu tóm ngàn tỷ cương vực, đếm không hết vùng cấm đều ở run lên. Hoàng tộc tiên đồ đang vấn thế, kinh độc đếm không hết cổ xưa gia tộc. Này hoàng tộc tiên đồ bên trên càng là ngồi xếp bằng một vị cổ xưa cái bóng, ngàn tỷ đại thế nương theo hắn run rẩy. Vô tận sinh linh ở đối với hắn dập đầu. Quả thực chính là một vị cổ xưa hoàng. Hắn phi thường đáng sợ. So với đạo lăng gặp phải dị vực cổ vương đều cường thịnh một đoạn. Đây chính là bất hủ thạch sức mạnh sao? Có thể để cho cổ vương bất hủ. tinh khí vĩnh viễn không bao giờ buông xuống. Đạo lăng nắm giữ 10 khối bất hủ thạch không khỏi quá quý giá. Thất hoàng tử, hoàng tộc tiên đồ bóng mờ đã che lấp nơi này. Ngồi xếp bằng ở tiên đồ trên cổ vương mở con ngươi. Nhìn thấy thất hoàng tử một mảnh hài cốt, hắn nổi giận, toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy. Bốn phía hạ quỳ trên mặt đất, đám người đều đang phát run. Hoàng tộc cổ vương phi thường hung hăng, trực tiếp triển khai su hồn bí thuật, lùng bắt những người này thần hồn. Cuối cùng hắn ở đạo lăng chưa từng chém giết bồi bình nguyên thần bên trong, lùng bắt đến luân hồi bộ tung tích. Đây là đạo lăng không giết nàng nguyên nhân. Hoàng tộc lửa giận trong lúc nhất thời khủng bố vạn lần. Hoàng tộc huyết thống không thể nhục. Thất hoàng tử chết quá nặng nề. Luân hồi nhất mạch muốn trả giá thật lớn. Đi mau, sắp trở trời rồi. Bốn phía cường giả tê cả da đầu. Đây là ngập trời sát phạt. Hoàng tộc cơn giận, ở tắm máu luân hồi nhất mạch bí cảnh. Hết chương.